Long Vũ Phi Thiên, chương 43, góc truyện audio.com. Không đơn giản a, ha ha, Hiên Viên Đế, ngươi đang suy nghĩ gì ở trong lòng? Không bằng cho tiểu bảo bối nhìn xem như thế nào? Thanh âm âm trầm lại truyền đến, Hiên Viên Thiên Hành cả kinh, hắn có suy nghĩ gì sao? Không được, không thể nghĩ muốn, không thể thương tổn khải nhân, không thể nghĩ muốn, phụ hoàng, ta đẹp không? Trong lòng ngực Long Tại Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, khát vọng nhìn Hiên Viên Thiên Hành, đẹp. Hiên Viên Thiên Hành nhìn đôi môi khẽ mở của Long Tại Vũ, kìm lòng không đậu mà ấn lên, đẹp cái đầu con mẹ ngươi. Ngay tại một khắc Hiên Viên Thiên Hành muốn hôn môi, nguyên bản Long Tại Vũ nhu thuận chờ Hiên Viên Thiên Hành hôn môi, ngay lập tức cho hắn một tát. A, Hiên Viên Thiên Hành kêu thảm thiết một tiếng, che mặt giận dữ nhìn Long Tại Vũ, bảo bối ngươi xuống tay không thể nhẹ một chút sao? Hơn nữa cũng không cần phải đánh cùng một chỗ như vậy. Mẹ nó, ngươi nếu không nghĩ đến những chuyện xấu xa lão tử sẽ đánh ngươi hả? Long Tại Vũ đem nắm tay ở trước mặt Hiên Viên Thiên Hành mà lắc lư một chút. Nếu lại có lần sau nói lầm bầm lão tử diệt ngươi. Không cần hung, dữ, như vậy, Hiên Viên Thiên Hành che mặt mà nhe răng nhếch miệng, cũng chỉ có tiểu quỷ này mới đánh mặt hắn, cũng chỉ có hắn mới dám đánh mặt mình, các ngươi người trong rừng cây tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn. Thanh âm có vẻ lo lắng đứng lên, chúng ta làm sao, so với ngươi người không ra người vẫn tốt hơn đi, Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt đối Long Tại Vũ ra hiệu. Hai người đồng thời hướng một chỗ phóng tới. Style, display, inline, block, width, 300px2, 250px data, S, slot, 7.309.093.013. GT, SP Google, Windows, SP Google, Post, chấm chấm, các ngươi người đánh lén nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình liền không thể tin chừng lớn hai mắt. Các người như thế nào tìm được vị trí của ta? Chấm, vấn đề ngu ngốc như vậy chúng ta cứ tự trả lời. Kia Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hiện tại nên xử trí ngươi như thế nào na? Ha ha, các ngươi không cần đắc ý. Chớ quên các ngươi bây giờ còn ở trên địa bàn của ta. Nam nhân lui về phía sau hai bước. Chỉ cần các ngươi còn ở địa bàn của. Các ngươi sẽ không giết được ta, năng lực của ngươi còn chưa đủ đi, nếu năng lực của ngươi đủ cường như ngươi nói, thì có thể đồng thời khống chế hai chúng ta, nhưng hiện tại thực có lỗi, trò chơi của ngươi đã kết thúc. Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, mẹ nó, dám như vậy khủng bố hắn gì đó, không xử lý tốt ngươi ta không phải họ Long, các ngươi nam nhân tức giận phát run nhưng cũng không có động tác. Chính là cả người run rẩy nhìn hai người, chúng ta không phải đang hảo sao, bất quá ngươi không hay ho rồi, à, đúng rồi, ngươi muốn chính là bảo bối nhi của ta đi, hiện tại ngươi có bản lĩnh thì đem câu kia nói lại một lần. Hiên Viên Thiên Hành tiến về phía trước, ta nam nhân nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành dần dần tới gần thì run rẩy càng thêm lợi hại. Hiên Viên Đế vốn nổi danh tàn nhẫn. Chỉ cần hắn nhìn thấy ai liền khó chịu thì người đó sẽ không thể sống. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta có thể nói bí mật của báo bối ngươi cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi đừng giết ta. Nam nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất. Ngươi phải như thế nào mới có thể nói cho ta biết? Hiên Viên Thiên Hành cảm thấy hứng thú mở miệng. Bí mật của bảo bối. Chú ý thật không tồi. Ta có một loại ảo thuật. Khả có thể làm cho bí mật trong đầu hắn hiện ra trước mặt người. Còn có chỉ cầu ngươi đừng ta nam nhân cung kính dập đầu. Trên mặt đất mơ hồ phiếm hồng. Hảo, Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái. Nhưng nếu ngươi dám thương tổn hắn thì không phải ngươi chết là có thể giải quyết được. Ta có 1.000.000 loại phương pháp khiến cho ngươi thống khổ. Mau làm, hảo. Ta hiểu được nam nhân vui sướng ngẩng đầu, hướng Long Tại Vũ làm tư thế kỳ quái. Các ngươi đang làm cái gì? Long Tại Vũ nghe hai người này cư nhiên đem hắn trở thành đối tượng giao dịch không khỏi giống giận. nhưng nhanh phát hiện chính mình bị tư thế của nam nhân hấp dẫn. Trong đầu không ngừng hiện lên mọi việc của kiếp trước. Mama, ngươi không cần bỏ lại tiểu vũ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kiếp trước chính hắn nhìn thấy mama càng ngày càng gầy yếu, lại chỉ có thể ở bên người nàng yếu yếu khóc. Ngoan, mama sẽ ở thiên đường nhìn tiểu vũ, nhìn thấy ngươi tìm được người mình thích, tìm được người yêu chân chính của ngươi. Nữ nhân rơi lệ, ánh mắt mang theo một tia đau lòng cùng thỏa mãn mà ly khai nhân thế. Ngươi xem đứa nhỏ kia đi, nhất định là một yêu nghiệt, đã khắc chết phụ mẫu của mình. Chúng ta vẫn là nên cách xa hắn một chút thì tốt hơn, cái này gọi là thân thích cũng như một đám rắn rết. Bọn họ tất cả đều đóng cửa làm như không thấy hắn. Mama, ngươi đang ở đâu? Tiểu vũ của ngươi đang khóc, ai tới cứu cứu ta? Nơi này hảo lạnh, mama, tiểu vũ có gì không tốt? Cục cưng không khóc, bà ngoại mang ngươi về nhà. Ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng bất lực thì bà ngoại luôn luôn mang bệnh lại đưa hắn về nhà của nàng. Chỉ dựa vào lương hưu một tháng 500 đồng của mình mà chống đỡ cho cuộc sống của hai người. Ngươi xem, đã khắc chết bà ngoại rồi. Đứa nhỏ này quả nhiên là yêu nghiệt a, cùng bà ngoại ở chung 2 năm. Ngay khi hắn vào tiểu học, bà ngoại thân mang nhiều bệnh cũng đã ly khai hắn. Thân thích cầm đi khế ước mua bán nhà của bà ngoại. Cho hắn hơn 10 đồng thì đuổi hắn ra khỏi nhà bà. Hắn lưu lạc, tiền không có, liền lục đống rác mà tìm đồ ăn. Lạnh, liền tìm quần áo người ta đã vứt bỏ mà mặc. Cứ như vậy sống qua 5 năm, thẳng đến khi có một nữ tu hảo tâm xuất hiện, đem hắn đưa đến cô nhi viện. Lúc này hắn mới được cơm no áo ấm qua từng ngày. Tại vũ, ta biết ngươi ở trong này. Lúc đó là thời điểm tại trường âm nhạc của hắn. Chuyện gì? Lòng tại vũ khép lại quyển sách trên tay. Có chuyện muốn nói với ngươi. Đi theo ta một chút được không? Trương Dương mặt mang tươi cười xuất hiện trước mặt Long tại vũ. Hảo, Long tại vũ không nghi ngờ liền đi đến nhà Trương Dương. Tại vũ, Trương Dương nhìn Long tại vũ muốn nói nhưng lại thôi. Làm sao vậy? Long tại vũ kỳ quái nhìn Trương Dương. Ta Trương Dương đem tay hắn nắm chặt, khẩn trương nhìn Long tại vũ. Có chuyện thì nói a. Long tại vũ nhăn lại mi. Người kia sao lại thế này? Bình thường không phải có chuyện thì liền nói sao? Ta thích ngươi. Trương Dương nói một câu làm cho Long tại vũ chết đứng. Ngươi điên rồi. Long tại vũ phiền não bắt đầu cào. Cấu tóc, ta không rảnh cùng với ngươi nổi điên. Ta không điên, ta là thật sự thích ngươi. Trương Dương nắm chặt vai Long tại vũ. Ngươi không tin ta, ngươi cư nhiên không tin ta. Ngươi điên rồi. Long tại vũ đẩy ra tay Trương Dương hướng phía ngoài chạy ra. Vũ, ngươi không cần chạy. Trương Dương đuổi theo ở phía sau. Ai tới cứu cứu ta? Long tại vũ cảm giác chính mình bị một đạo bạch quang vây quanh, dần dần mất đi chi giác. Mà bên này hình ảnh cũng biến mất theo, nam nhân cùng Hiên Viên Thiên Hành tương đối không gì. Có lẽ là khiếp sợ, có lẽ là sợ hãi. Sợ hãi hắn là một quái vật. Long tại vũ tự giễu cười. Xoay người tránh ra, không nghĩ tái đối mặt bọn họ. Cách chương.